Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1017, phiên ngoại thiên, thiết kế một cái ngốc nữ nhân 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành khẳng định mà gật gật đầu. Bên trong là Bích Huyết Tiêu. Cái kia tốt, chiếu cái kia nói đi làm. Khúc Đàn Nhi gật đầu. Để cái kia nữ nhân đi ra. Không có ngoài ý muốn. Trong biệt thự Bảo Tiêu cùng người hầu chờ. Đều nhanh chóng rút khỏi biệt thự. Cũng có xe đem bọn hắn tiếp cách. Mà cái kia nữ nhân từ một cái Bảo Tiêu che chở. Trực tiếp hướng mái nhà. Tại trên lầu chót. Ngừng lại một khung thật lên máy bay. Còn có một cái 6-7-10 tuổi ngoại quốc lão nhân. Cha. Quêu tiểu thư nhào về phía cái kia lão nhân. Ôm một chút. Mà cái kia lão nhân trong mắt. Nhìn qua lối đi ra. Trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Thật không có nghĩ đến. Vậy mà còn có người dám uy hiếp ta. Cha. Chúng ta đi mau. Bọn hắn không phải người. Quêu tiểu thư vội vàng lôi kéo lão nhân liền hướng máy bay đi đến. Một mặt là hoảng hốt. Mà lão nhân vừa nghe đến câu kia không phải người. Không có giống nàng như thế sinh ra kính sợ kinh hoàng. Ngược lại càng là lộ ra phẫn hận. Nghe tới liền giống như là nữ nhi của mình thiệt thòi lớn. Bị nhục nhã, ngược đãi, cha con hai người, rất nhanh lên máy bay. Mấy phút đồng hồ sau, máy bay cũng không có rời đi biệt thự bao xa. Ngoài ý muốn không có lập tức rời đi. Nguyên bản hai người cảm thấy bọn hắn sẽ không dễ dàng như vậy liền đem Tiêu Dao đi ra. Chí ít cũng sẽ điều khiển cái 110 mấy người qua đây. Cho bọn hắn một trận mưa bom bão đạn thử xem. Có thể trước mắt xem ra. Những cái kia Bảo Tiêu đều rút lui. Máy bay cũng thăng lên trên không. Tùy thời có thể rời đi. Mạc Liên Thành sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Đàn Nhi, bọn hắn, có chút không thích hợp. Cái kia lão gia hỏa không cho mật mã. Khúc Đàn Nhi đau đầu. Người đều rút lui. Máy bay cũng cất cánh. Làm sao còn không cho mật mã? Đúng nga, máy bay không có bay xa xa. Lưu ở phụ cận đây làm gì? Thú vị sao? Đây chính là ta kỳ quái địa phương. Lúc này, cái kia nữ nhân lưu lại điện thoại di động kêu vang. Phía trên đến một cái tin ngắn. Khúc Đàn Nhi mở ra xem. Là một cái mật mã. Khúc Đàn Nhi chiếu vào mật mã ấn. Quả nhiên, tủ sắt khai. Ở bên trong, lẳng lặng mà nằm một cái Tiêu. Chính là Bích Huyết. Nàng không khỏi khóe miệng dương nhẹ. Thành Thành. Chúng ta cuối cùng cầm tới. Ha ha, lần này hai chi tiêu đều tính tề. Nếu như, lại tìm đến huyền bài liền tốt. Nàng một bên nói, còn một bên duỗi ra tay nhỏ. Đem Bích Huyết Tiêu lấy ra. Mà cái này một khắc, tại Tiêu xuống tới nháy mắt. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ ngạc nhiên. Là tạc đạn, đi mau, nhanh chóng. Hai người nghĩ rời đi phòng ngủ. Chỉ là... Không kịp, khoảng cách quá gần. Hơn nữa, cái kia Tiêu bày đặt vị trí. Liền giống như là một cái ngòi nổ. Làm Bích Huyết Tiêu cầm lên một khắc. Bạo tạc nguy hiểm đã không thể tránh né. Lớn nhất làm Khúc Đàn Nhi cảm thấy kinh hãi nguyên nhân. Là bởi vì, trong hòm sắt, dường như trang số lượng không ít tạc đạn. Đàn Nhi, một tiếng này là Mạc Liên Thành kinh hô. Rung động nhân tâm. Nhưng mà, oanh, oanh, to lớn bạo tạc, trong chốc lát bộc phát, giống như là liên tiếp tiếp lấy liên tiếp, giống núi lửa bộc phát đồng dạng cự âm thanh, vang cắt toàn bộ chân trời, giống như, mặt đất đều tại kịch liệt lắc lư, mà toàn bộ biệt thự, càng là ầm ầm sụp đổ, không chỉ là một vang, lầu phía dưới đều âm thầm lưu lại vi hình tạc đạn. Số lượng không coi là nhiều, nhưng đầy đủ đem người bên trong toàn bộ nổ chết. Như vậy có thể thấy được, người bày cuộc đều nhiều hung ác. Hai người lần thứ nhất ở chỗ này xảy ra chuyện. Hơn nữa, âm đãi bên trong lật thuyền. Nguyên bản bọn hắn đã cảm thấy, Quêu gia tộc có thể sẽ khai thác một chút động tác. phái người đuổi giết bọn hắn. Hoặc là tại cửa ra vào bày mấy cái tay bắn tỉa cái gì. Lại không ngờ rằng đối phương sẽ như thế trực tiếp, cách chương.